Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, Iris, khiến bản thân sốt cao 39 độ chỉ để đóng phim. Sau đó lại vì vai diễn nghiện thuốc mà không chịu ăn cơm, không chịu trích thuốc. Mặc dù cuối cùng cảnh quay vẫn hoàn thành xuất sắc và đóng máy. Nhưng nếu đã tự tìm chết thì có chết cũng phải chịu. Vì vậy sau khi trở lại Yến Kinh, cho dù Đào Mộ có không vui vì bị Lệ Khiếu Hằng bắt uống thuốc, cũng phải căng ra đầu chịu đựng. Em thấy em khỏi hẳn rồi. Sau khi uống 2 viên thuốc nhỏ với nước ấm, Đào Mộ xác nhận lại lần nữa. Ngày mai không uống thuốc nữa được không? Không đợi Lệ Khiếu Hằng trả lời, Đào Mộ lại nhấn mạnh lần nữa. Nghe nói uống nhiều thuốc cảm sẽ K1 trên thích não bộ. Nếu em hết thông minh, có thể sẽ mắc sai lầm khi quyết định dự án. Dùng chuyện này để đe dọa có phải hơi ngây thơ quá không? Lệ Khiếu Hằng cười như không cười, nghiêng đầu nhìn Đào Mộ. Có lẽ bạn học Đào Mộ cũng cảm thấy hành vi này của mình không phù hợp. Thế là mặt già đỏ lên. Muốn dùng hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý. Uống thuốc nhiều không phải là chuyện tốt. Tục ngữ có câu, thuốc cũng có 3 phần độc. Câu này bị tác giả đảo ngược. Còn câu tục ngữ chính xác là, động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, dòng chữ y trinh, xiao chữ y ly. Ý là dùng tình cảm để chạm vào trái tim người khác. Dùng đạo lý để làm cho người khác hiểu. Còn nữa, anh có thể dừng nấu canh thuốc được không? Quá tốn kém với rắc rối. Em ngại. Bác sĩ nói em suýt nữa từ cảm lạnh thành viêm phổi. Lệ Khiếu Hằng bình tĩnh nói. Anh không muốn đối tác của mình không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Hay là em muốn anh báo chuyện này cho Lưu Tổng, Mạnh Tổng và cả Tống Lão Gia Tử. Đào Mộ sợ người nhà lo lắng nên đến bây giờ vẫn chưa dám nói với người nhà là lúc đó cậu bệnh rất nặng. Cho dù mấy tờ báo giải trí có tung tin, Đào Mộ cũng chỉ dám nói với mọi người là mình bị cảm lạnh thông thường. Là do những tên paparazzi nhiều chuyện cố ý nghĩ ra tiêu đề gây sốc. Dù sao trước đó bọn họ còn nói Đào Mộ nghiện thuốc. Bị bắt vào trung tâm cai nghiện kia mà. Có 2 người phúc hậu thành thật cực kỳ đáng tin là Cẩu Nhật Tân và Lệ Khiếu Hằng làm chứng. 3 người Lưu Diệu thật ra không có nghi ngờ gì. Cảm thán paparazzi lắm chuyện. Cái gì cũng dám nói chỉ vì doanh số. Nhưng mặt khác, Đào Mộ bị Lệ Khiếu Hằng bắt được nhược điểm thì sống không tốt lắm. Bị ép trích thuốc uống thuốc cũng không có gì. Phiền lòng nhất là không biết Lệ Khiếu Hằng học nấu dược thiện ở đâu. Ngày nào cũng hầm canh hầm thuốc cho cậu uống. Đào Mộ uống đến mức đầu váng mắt hoa. Sau 1 tuần, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Coi như em đầu hàng. Cùng lắm em đồng ý với anh. Sau này em sẽ không bao giờ tưới nước lạnh lên người. Cố ý khiến bản thân bị sốt để đóng phim nữa. Với tư cách là đối tác được Lệ Tổng coi trọng nhất. Em chắc chắn sẽ bảo vệ kỹ cái đầu này. Cố gắng suy nghĩ rõ ràng logic trong 10 năm này. Chắc chắn sẽ không cản trở việc kiếm tiền của ngài. Có lẽ là do những mặt xấu hổ nhất của mình đã bị Lệ Khiếu Hằng nhìn thấy. Cả người bốc mùi, tóc rối bù, đói đến đầu váng mắt hoa. Chân cẳng nhũn cả ra bị Lệ Khiếu Hằng đặt dưới vòi hoa sen để tắm rửa. Vân vân, khi đối mặt lần nữa với Lệ Khiếu Hằng, Đào Mộ tự giác thành thật thẳng thắn, cũng thả lỏng hơn nhiều, thậm chí còn có thể đùa giỡn. Lệ Khiếu Hằng rất trân trọng một Đào Mộ sinh động như vậy. Chỉ là có một số việc cần phải nói rõ. Không chỉ ngừng tưới nước lạnh, mà còn cấm hết tất cả những hành vi tự tàn phá bản thân. Đào Mộ, anh biết em thích đóng phim, nhưng anh hy vọng em có thể yêu quý bản thân. Đổi cách nói khác, chỉ có đảm bảo trạng thái khỏe mạnh mới có thể quay nhiều bộ phim. Không hành hạ bản thân vì một vai diễn nhỏ bé không đáng kể. Lệ Khiếu Hằng đan 2 tay vào nhau đặt trên đầu gối. Bắt chéo chân, bình tĩnh nói. Bản thân em là một doanh nhân, chắc cũng hiểu đầu vào và đầu ra ít nhất phải tỷ lệ thuận với nhau. Ý anh là, khi nào em sắm vai nam chính mới dốc hết sức, còn những lúc khác thì diễn đại cho xong là được. Đào Mộ nhướng mày, cố ý xuyên tạc lời Lệ Khiếu Hằng. Ý anh là, dù em có diễn nam chính cũng không thể hành hạ bản thân như vậy. Em phải hiểu phát triển bền vững. Lệ Khiếu Hằng kiên nhẫn sửa lại cho đúng. Khi làm kinh doanh, em biết hoạch định chiến lược và giữ lại đường lui. Nhưng vì sao khi đóng phim lại chỉ thấy cái lợi trước mắt? Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Có khoa trương như vậy không? Đào Mộ ngồi xuống bên kia sofa, cầm quả táo trên bàn trà, vừa định cắn thì bị Lệ Khiếu Hằng giật mất. Lệ Khiếu Hằng cầm dao gọt hoa quả, gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng, cắm tăm xỉa răng lên đưa cho Đào Mộ. Cần anh đọc lại kết quả kiểm tra lúc đó không? Hiển nhiên là không cần. Đào Mộ cúi đầu ăn táo. Sau đó cậu chợt nhận ra mình và Lệ Khiếu Hằng quá thân thiết. Đương nhiên đây là lỗi của căn phòng nhỏ nằm đối diện kinh ảnh. Căn phòng chỉ có 30 mét vuông. Trong phòng khách chỉ có sofa. Nên khi hai người đàn ông cao hơn 1m8 cùng đứng trong phòng khách trông có vẻ gần gũi nhau. Anh cứ chạy tới chỗ của em làm việc. Anh không thấy chật sao? Đào Mộ mặt không đổi sắc kiến nghị. Em thấy anh có thể về chung cư hoặc văn phòng của anh. Có chuyện cần trao đổi thì chúng ta có thể gọi điện. Lệ Khiếu Hằng cười khẩy một tiếng. Đứng dậy đi thẳng vào bếp. Lấy găng tay lò vi sóng. Bưng món súp chim câu đang sôi sùng sục trên bếp xuống. Múc ra chén rồi bưng ra phòng khách. Đưa cho Đào Mộ. Có thể ngừng uống thuốc. Nhưng phải tiếp tục uống canh. Mượn câu nói của em. Một tổng tài bá đạo một giây kiếm được mấy ngàn vạn đích thân hầm canh cho em. Chẳng lẽ em không cảm động sao? Cảm động thì có. Nhưng mấu chốt là uống nhiều canh bổ dưỡng quá. Nếu béo lên thì phải đi phòng gym giảm béo. Đào Mộ rối rắm nhận chén canh. Uống một hớp. Chưa kể. Tổng tài bá đạo một giây kiếm được mấy ngàn vạn rất có tài học nấu ăn. Anh cũng cảm thấy anh là thực thần bị chức tổng tài bá đạo làm trễ nải. Ngay cả ông Tống cũng nói anh rất có tài. Trong quá trình lén ở chung, Lệ Khiếu Hằng cũng càng ngày càng cởi mở. Mỗi ngày đều nói đùa khiến Đào Mộ cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là thói quen sơ hở là tỏ tình cũng khiến Đào Mộ đau đầu không kém. Thế nên anh ưu tú như vậy, có thể vừa kiếm tiền nuôi gia đình lại vừa đẹp trai. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Em thật sự không suy xét chuyện yêu đương với anh sao? Đào Mộ suýt sặc súp chim câu. Bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng. Thật không hiểu nổi rốt cuộc anh thích gì ở em. Có lẽ em không thích điểm này ở anh. Nếu anh nói như vậy, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Lệ Khiếu Hằng cười trêu chọc. Ánh mắt nhìn Đào Mộ càng trở nên dịu dàng hơn. Anh đã nói rồi. Anh thích em, nên sẵn sàng theo đuổi em. Đây là chuyện của anh. Em không cần phải lấy áp lực. Anh hy vọng em có thể hưởng thụ quá trình này. Đào Mộ bưng chén súp. Im lặng, ánh đèn tông màu ấm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Chiếu sáng hàng mi dài của Đào Mộ khiến chúng thêm dày và tinh xảo. Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ run run hàng mi. Cười ấm áp. Nếu em lo có ngày nào đó em bị sự theo đuổi của anh làm cho cảm động. Lúc muốn chấp nhận anh thì phát hiện anh đã mất hết hứng thú. Vậy chúng ta làm một thỏa thuận. Loại chuyện này sao làm thỏa thuận được? Đào Mộ cau mày ngắt lời Lệ Khiếu Hằng. Anh tưởng đây là hợp tác làm ăn. Có thể ký hợp đồng sao? Dù có là hợp tác làm ăn, vẫn có nhiều đối tác nhịn qua giai đoạn cấp vốn ban đầu. Sau đó trở mặt thành thù. Lòng người khó đoán, chỉ một tờ giấy há có thể trói buộc được sao? Hơn nữa, đối với những người như bọn họ, cái gọi là hợp đồng chỉ là thước đo tạm thời cho những người có thực lực ngang nhau. Lúc ký hợp đồng, chẳng những nghĩ đến việc tuân thủ thỏa thuận, mà còn nghĩ đến cả việc chuẩn bị sẵn sàng xé bỏ hợp đồng. Trước giờ Đào Mộ không phải là kiểu người một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Tất cả những chuyện cậu làm đều nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Nếu cái giá của sự phản bội đủ cao, cậu thậm chí có thể xé bỏ mọi thỏa thuận. Điều nực cười hơn nữa là Lệ Khiếu Hằng cũng chính là loại người này. Hai con người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu lại vọng tưởng muốn yêu nhau. Giống như hai con rắn độc muốn xích lại gần nhau để sưởi ấm cho nhau. Vốn là loài động vật có nhiệt độ thấp, em mờ đầu răng có nọc độc. Chẳng lẽ lúc nhĩ tấn tư ma phải luôn đề phòng nọc răng của đối phương có đang ở chỗ bảy tấc của mình hay không? Nhĩ tấn tư ma, miêu tả tình huống tương tác thân mật của những người đang yêu nhau. Dịch ra tiếng Việt thì là vành tai tóc mai chạm nhau. Nhưng nếu đi thẳng nghĩa Việt ra thì chắc cũng có vài bạn không biết. Nên mình ghi Hán Việt rồi giải thích. Cậu đã chán ngấy cuộc sống luôn phải đề phòng người bên cạnh. Đào Mộ thầm nghĩ như vậy. Bỗng cảm thấy hai má nóng lên. Hóa ra là Lệ Khiếu Hằng đang dùng ngón tay chọt lên khóe miệng cậu. Đang nghĩ cái gì mà ấm ức tới nỗi khóe miệng cũng sụ xuống luôn rồi. Lệ Khiếu Hằng cười dịu dàng. Anh thấy em như một con báo nhỏ vậy. Hả? Đào Mộ không hiểu sao Lệ Khiếu Hằng lại cho ra kết luận như vậy. Nhất thời sửng sốt. Anh nghĩ em là một con báo đốm xinh đẹp. Bộ lông láng mướt. Móng vuốt sắc bén. Em biết báo đốm đi săn có đặc điểm gì không? Thích nấp ở trên cây. Chờ đợi con mồi đi qua dưới tán cây. Hoặc lén đến gần con mồi rồi đánh lén. Hơn nữa, sức chịu đựng cực kỳ tốt. Lúc không có con mồi, nhịn đói vài ngày cũng không thành vấn đề. Đào Mộ ngơ ngác nhìn Lệ Khiếu Hằng. Không biết vì sao anh lại đột nhiên nhắc tới báo đốm. Chẳng lẽ là do mấy ngày gần đây anh thường ở lì trong nhà xem thế giới động vật để giết thời gian sao? Trong khi cậu đang suy nghĩ miên man, Lệ Khiếu Hằng đang ngồi ở bên kia sofa đột nhiên lết qua. Đôi mắt đen lấy sáng ngời bình tĩnh nhìn Đào Mộ. Khoảng cách gần đến mức Đào Mộ có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt anh. Nếu em là báo đốm, anh tự nguyện làm con mồi của em. Anh mong em có thể ở bên làm bạn với anh trong những năm tháng dài dằng dặc. Thăm dò tính cách và quy luật sinh hoạt của anh. Nếu một ngày nào đó, em cảm thấy anh phản bội em có thể làm như con báo đốm đi săn. Nấp ở trên cây vồ xuống. Dùng móng vuốt sắc bén cắt đứt yết hầu của anh. Hoặc lén đi ra sau lưng anh. Cắn vào lưng anh. Anh tin em có thể làm được điều đó. Thân hình cao lớn chậm rãi bao bọc lấy cậu. Hormone nam uy hiếp mạnh mẽ khiến Đào Mộ cau mày khó chịu. Cậu vô thức siết chặt tay. Căng cứng cơ thể. Đây là phản xạ có điều kiện của nam giới thể hiện sự bất mãn và từ chối khi bị xâm phạm vào khoảng cách an toàn. Hoặc thậm chí là sự hung hăng do thiếu cảm giác an toàn. Đôi mắt phượng vốn sắc bén lập tức mở to. Một lực uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ bộc phát thoáng qua trong đôi mắt. Lập tức tiến vào trạng thái đề phòng như một con báo đốm nhỏ khi nhìn thấy thiên địch. Ngay khi nanh vuốt sắc bén và khí chất mạnh mẽ bộc lộ ra. Thật sự là đẹp đến mức khiến người ta mê muội. Hai ánh mắt giao nhau trên không trung. Bầu không khí nháy mắt trở nên căng thẳng và nóng nảy. Lệ Khiếu Hằng muốn cho Đào Mộ thấy rõ lòng anh. Đào Mộ không cam lòng yếu thế nhìn lại. Qua một lúc lâu, Lệ Khiếu Hằng yếu thế trước. Rời tầm mắt đi, cơ thể hơi lui về phía sau. Nhìn chăm chú vào mắt Đào Mộ. Cười nói, nếu hai kẻ săn mồi mạnh mẽ muốn yêu nhau thì cần có một bên đầu hàng trước. Anh sẵn sàng nằm xuống. Lộ ra bụng trước cho em xem. Lệ Khiếu Hằng nói mấy lời xến xẩm xong thì lại bắt đầu nói chuyện không đứng đắn. Anh dựa vào sofa, lấy tay làm động tác xốc vạt áo lên. Anh tập ở phòng gym rất lâu mới có được cơ bụng 6 múi. Em có muốn xem không? Đào Mộ lập tức đen mặt. Không cần, cậu đứng dậy, trực tiếp đuổi khách. Muộn rồi, anh mau về đi, thật ra anh có thể ở lại. Lệ Khiếu Hằng cũng đứng lên, cười đùa, nếu ghế sofa nhà em hoan nghênh anh, ngài là một tổng tài bá đạo một phút kiếm được mấy ngàn vạn. Ngủ sofa thiệt thòi cho anh quá, Đào Mộ miệng thì khách sáo, nhưng động tác lại không khách sáo chút nào. Cậu đi thẳng đến hành lang lối vào và mở cửa ra. Dùng hành động thực tế để nói với Lệ Khiếu Hằng rằng ngay cả sofa nhà cậu cũng không hoan nghênh anh. Anh đã mua một căn hộ 3 phòng ngủ rộng 180 m² ở cách vách. phòng ngủ chính của anh, phòng ngủ dành cho khách của em, và phòng làm việc của hai chúng ta. Ngoài ra còn có một phòng bếp rất rộng. Lệ Khiếu Hằng vừa mặc áo khoác len vừa lấy chìa khóa trong túi công văn ra. Hoan nghênh em đến bất cứ lúc nào. Tất nhiên, nếu em chịu nhận chìa khóa thì càng tốt. Đào Mộ hiển nhiên không muốn nhận. Vì vậy Lệ Khiếu Hằng chỉ có thể tiếc nuối mang chìa khóa dự phòng về lại ngôi nhà mới quạnh quẽ của mình. Lúc về đến nhà mới nhớ ra quên mang laptop về. Đành phải gọi điện cho Đào Mộ. Anh để quên laptop ở nhà em. Em mang đến cho anh được không? Tối nay anh còn phải làm việc. Đào Mộ không nói nên lời nhìn chiếc laptop hết sức vô tội trên bàn trà. Cứ cảm thấy mình hâu không được kịch bản của Lệ Khiếu Hằng. Anh không thể từ bỏ việc ăn cỏ gần hang sao? Anh tưởng chúng ta đã đạt thành nhận thức chung về vấn đề này. Lệ Khiếu Hằng lấy một ít trái cây đồ ăn vặt ưa thích của Đào Mộ trong tủ lạnh ra. Cười tủm tỉm nói, anh chỉ đang nói sự thật. Mọi người đều là động vật ăn thịt. Hơn nữa, anh vẫn luôn tò mò. Em là một kẻ săn mồi vô cùng mạnh mẽ. Sao lại muốn sống theo tập tính của loài thỏ? Lệ Khiếu Hằng giả vờ khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ là do gần đây em muốn ăn thịt thỏ hả? Thịt kho tàu hay thịt xào? Nếu em muốn ăn, anh có thể học nấu với lão gia tử. Em thấy hầm bằng nồi áp suất thế nào? Lệ Khiếu Hằng nhìn điện thoại đột nhiên bị cúp máy. Nở nụ cười. 10 phút sau, ngôi nhà lạnh lẽo có 3 phòng ở cuối cùng cũng nghênh đón vị khách đầu tiên của nó. Hoặc nên nói là một vị chủ nhân khác thì đúng hơn. Hoan nghênh, Lệ Khiếu Hằng đưa một đôi dép lông hình thỏ con cho Đào Mộ. Mời người vào nhà xong mới sẵn tiện nhận lại laptop. Sau khi trang trí nhà cửa, em lại vị khách đầu tiên bước vào ngôi nhà này. Nếu dùng ngôi nhà làm ví dụ, thì Đào Mộ cũng là người đầu tiên bước vào tim Lệ Khiếu Hằng sau nhiều năm qua. Tuy nhiên, Đào Tổng là người rất thực tế nên không để ý đến một câu hai nghĩa của Lệ Tổng. Sau khi nghe được những lời này, cậu vô thức bịt mũi lại. Anh có chắc formaldehyde không vượt quá tiêu chuẩn chứ? Hợp chất hữu cơ formaldehyde ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Nó là aldehyde đơn giản nhất, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như làm thuốc bảo quản trong phòng thí nghiệm nhà xác, sử dụng trong các sản phẩm gia dụng, keo, vải chống nhăn, thuốc trừ sâu, thuốc sát trùng và diệt trùng và đặc biệt có trong các sản phẩm gỗ công nghiệp. Lệ Khiếu Hằng, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Lệ Công, nhà cũ cháy rồi. Omega, y, Đào Mộ, hắt một chậu nước xuống. Gì cơ, Lệ Công, không có gì. Cách chương.